giọng điệu nhẹ nhàng không nóng nảy. Rồi, lửa giận của Phương Hiệt đột nhiên không biết giải như nào. Theo bản năng đáp, cảm ơn, Giang Chi Tân không trả lời. Giây tiếp theo anh lại đóng cửa lại. Cách chương.